Vũ thần chúa tể, chương 4861, vũ trụ cao nhất cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bởi vì hôm nay Uyên Ma lão tổ chỉ là nhất đạo linh hồn lạc ấn, cũng không phải là bản thể, cũng không có bản nguyên tồn tại. Vốn là lục bình không dễ, làm sao có thể ngăn cản được vạn giới ma thụ cái này ma giới thánh vật trấn áp. Kết hợp với tần trần hóa thân tần ma bản thân đã trưởng khống ma hồn nguyên khí toàn bộ ngoại vi. Cũng liền chỗ cốt lõi chưa hề trưởng khống. Lúc này tần trần trấn áp xuống. Ma hồn nguyên khí liên tục nổ vang. Đúng là muốn đem Uyên Ma lão tổ đạo này linh hồn khí tức cho trực tiếp gạt ra khỏi tới. Có vạn giới ma thụ tại, thì giống như tần trần mới là chân chính ma giới chính thống. Mà Uyên Ma lão tổ chỉ là một soán vị người. Chỉ cần oanh diệt Uyên Ma lão tổ đạo này linh hồn ấn ký, tần trần là có thể chân chính triệt để trưởng khống ma hồn nguyên khí. Được, tốt, vạn giới ma thụ, vật này chính là ta ma giới chí bảo. Nghĩ không ra rất nhiều kỷ nguyên trôi qua, bản tổ còn có nhìn thấy vạn giới ma thụ một ngày. Uyên Ma lão tổ bị gắt gao trấn áp, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phát ra gầm thét. Đột nhiên, hắn linh hồn lạc ấn trực tiếp thiêu đốt. Oanh, linh hồn tản mát, hóa thành một cái cổ xưa hắc động vòng xoáy tại ma hồn nguyên khí chỗ cốt lõi trong nháy mắt tạo thành. Đây là một cái hắc động vô cùng thâm thúy, vừa hình thành, một cổ kinh thiên khí tức liền từ trong lan tràn ra. Như có viễn cổ hồng hoang mãnh thú muốn từ trong đi ra. Nửa bước siêu thoát khí tức từ trong điên cuồng tản mát. Này vòng xoáy màu đen hắc động đi thông khác một vùng không thời gian. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Nghĩ không ra bản tổ có thể nhìn thấy vạn giới ma thụ. Chỉ cần nhận được vật này, bản tổ liền có thể nhận được ma thần y bát, chân chính trưởng khống ma giới toàn bộ. Thậm chí có hy vọng dò xét đến chân chính siêu thoát chi cảnh. Nhất đạo chấn động thiên địa uy nghiêm thanh âm theo trong vòng xoáy ù ù truyền đến, rung động vạn cổ. Sau đó tần trần liền thấy lỗ xoáy đen chỗ sâu xuất hiện nhất đạo cổ xưa không gian trường hà. Trường hà trong, một cái thông thiên thân ảnh tại muốn duỗi ra hư không vô tận, trực tiếp hàng lâm phương thiên địa này. Chính là Uyên Ma lão tổ. Hắn đúng là muốn sử dụng linh hồn lạc ấn cùng ma hồn nguyên khí nối liền, làm cho bản thể hắn trực tiếp theo rất xa trong thời không hàng lâm đến hư vô này nội thể thế giới trong. Uyên Ma lão tổ vừa sải bước ra, chỉ là nhất đạo khí tức mà thôi, liền làm cho toàn bộ nội thể thế giới chấn động kịch liệt. Tựa như ngày tận thế tới. Ken két két. Nguyên bản kiên cố vô cùng bốn phía hư không phát ra kịch liệt nổ đùng tiếng. Căn bản là không có cách thừa nhận Uyên Ma lão tổ lực lượng. Tại Uyên Ma lão tổ khí tức phía dưới hư không vỡ vụn. Trong nháy mắt vỡ vụn, tựa như lọt vào trọng kích mặt kính. Mạnh, mạnh, mạnh, Uyên Ma lão tổ quá mức khủng bố. Trước chỉ là hắn nhất đạo linh hồn lạc ấn. Hôm nay bản thể hắn hàng lâm, vẻn vẹn chỉ là nhất đạo khí tức mà thôi, cũng đã làm cho phá quân nội thể thế giới muốn sụp đổ. Đáng chết, này Uyên Ma lão tổ vì sao lại mạnh như thế? Không có khả năng, phá quân vừa kinh vừa sợ. Đối phương chỉ là vùng vũ trụ này trong một cái nửa bước siêu thoát mà thôi. Dĩ nhiên nhất đạo khí tức tới khiến cho hắn nội thể thế giới như muốn sụp đổ. Nếu như Uyên Ma lão tổ bản thể đến, tuyệt đối có thể đem hắn nội thể thế giới trong nháy mắt oanh bảo. Siêu thoát ra, không chỉ có là hắn, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ cũng là sắc mặt ngưng trọng. Uyên Ma lão tổ, cái vũ trụ này thời đại cường giả cao cấp nhất, quả nhiên không thể coi thường. Uy thế như thế, đủ để cùng bọn họ năm đó đỉnh cao thời kỳ sánh ngang. Mặc dù là tại năm đó 3000 hỗn độn thần ma trong, cũng có thể nói đỉnh cấp. một thời đại trưởng khống giả. Quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Mà Tần Trần cũng là hít một hơi lãnh khí. Ô ô ô, quỷ khốc thần hào. Toàn bộ hư vô thế giới ma khí xung thiên. Cho dù có vạn giới ma thụ gia trì, Tần Trần cũng có một loại sắp đối mặt cuồng phong bão sóng lớn. Biển gầm địa chấn cảm giác. Không là đối thủ. Lúc này, Tần Trần trong lòng đột nhiên phúc trí tâm linh. Hắn có một loại cảm giác. Nếu như Uyên Ma lão tổ hàng lâm, cho dù hắn đột phá chí tôn cảnh giới, cho dù hắn có vạn giới ma thụ, cũng không phải đối phương đối thủ. Dù sao, đối phương có thể nói thời đại này vũ trụ cao nhất cường giả. Toàn bộ vũ trụ có thể cùng đối kháng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho ta ngăn lại, Tần Trần trực tiếp thôi động vạn giới ma thụ, dẫn động ma hồn nguyên khí. Muốn ngăn cản Uyên Ma lão tổ hàng lâm, nhưng mà vô dụng, rầm rầm rầm, Tần Trần thi triển ra lực lượng tầng tầng bạo tạc, vùng hư không này phá thành mảnh nhỏ, căn bản là không có cách ngăn trở Uyên Ma lão tổ hàng lâm. Vô biên Uyên Ma khí tức sôi trào, mắt thấy Uyên Ma lão tổ sẽ theo hư không vô tận trong đi ra. Đúng lúc này, ha ha ha. Uyên Ma lão tổ, người có phải hay không đem bản tọa quên? Tại bản tọa mí mắt xuống, người lại muốn duỗi ra thời không? Ai cho người dũng khí? Đột nhiên, theo lỗ xoáy đen chỗ sâu không gian trường hà trong, đột nhiên vang lên nhất đạo bá đạo tiếng cưới to. Tần Trần dõi mắt nhìn lại, trong lúc mơ hồ thấy không gian trường hà Uyên Ma lão tổ vị trí chỗ phía sau. Nhất đạo nguy nga thân ảnh cường thế đánh tới, hướng về phía Uyên Ma lão tổ chính là tung một tòa thần tháp. Thần tháp bạo dũng, trong khoảnh khắc hóa thành ức vạn dặm phương viên, hướng về phía Uyên Ma lão tổ chính là hung hăng chấn áp xuống. Liền nghe được nhất đạo kịch liệt vang lên ầm ầm, toàn bộ không gian trường hà đều bị này cổ xưa bảo tháp cho bắn đoạn lưu ra. Mà Uyên Ma lão tổ càng bị đánh vào kịch liệt trường hà trong thân hình khuấy động. Cuốn lên rất nhiều không gian bọt sóng. Là Tiêu Diêu chí tôn. Tần Trần trong lòng toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Thanh âm này cùng thân ảnh quá quen thuộc. Để cho Tần Trần một cái chớp mắt liền nhận ra người xuất thủ. Tiêu Diêu chí tôn. Uyên Ma lão tổ phát ra tức giận gầm thét. Bị Tiêu Diêu chí tôn này cắt đứt. Uyên Ma lão tổ hàng lâm thân hình trực tiếp theo lỗ xoáy đen trong quay ngược lại không gian trường hà. Nắm lấy cơ hội, Tần Trần trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra nhất đạo thần hồng. Hư vô nghiệp hỏa, Tần Trần trong đầu thanh liên nghiệp hỏa trực tiếp bị thôi động. Trong nháy mắt thiêu đốt ở trên Uyên Ma lão tổ linh hồn lạc ấn. Cùng lúc đó, vạn giới ma thụ cũng là kịch liệt lay động. Phía trên bị trước Uyên Ma lão tổ trấn áp khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Chư vị, giúp ta, Tần Trần quát chói tai. Hỗn độn thế giới trong, Uyên Ma chi chủ, Vạn Linh chí tôn, Thiên Hỏa chí tôn, Huyền Không chí tôn nhóm cường giả nhất tề gầm thét một tiếng. Đem bản thân lực lượng dung nhập vào vạn giới ma thụ trong. Vạn giới ma thụ vũ động dây. Trong nháy mắt biến phải vô cùng nguy nga. Từng đạo dây nhanh chóng xuyên thấu tiến vào ma hồn nguyên khí trong. Sau đó, Tần Trần phát ra thần bí kiếm gì? Kiếm ma tiền bối. Tần Trần quát chói tai một tiếng. Ô ô ô, thần bí kiếm gì kịch liệt rung động. Có quỷ khốc thần hào âm lãnh tiếng lan truyền ra. Tần Trần thôi động trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Hướng về phía Uyên Ma lão tổ linh hồn lạc ấn vòng xoáy chỗ kia chính là hung hăng một kiếm chạm xuống đi ra ngoài. Rất nhiều kiếm chi đại đạo. Trong nháy mắt dung nhập vào thần bí kiếm gì trong. Sau đó tại Tần Trần lục đạo luân hồi kiếm quyết dưới. Hung hãn chém ra. Giờ khắc này, Tần Trần đem trong cơ thể toàn bộ lực lượng tất cả đều thôi động. Thần đế đồ đằng, ám la thiên quy tắc. Tử vong quy tắc, toàn bộ lực lượng, hòa làm một thể, Đen kịt kiếm quang giống như nhất đạo màu đen quang trụ. Trong nháy mắt chém vào vòng xoáy màu đen trong. Cách chương.